Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, dám cầm, mà không muốn cầm, loại này trần trụi mua được, hối lộ, Tần Vũ đã không phải là lần thứ nhất đụng phải, hắn vừa tới Tùng Giang thời điểm, Mã Thúc liền đã từng làm qua một lần chuyện như vậy. Chỉ bất quá lần kia là Tần Vũ xác thực muốn cầm đối phương tiền. Nhưng trong lòng không dám. Mà lần này, hắn là dám cầm, nhưng trong lòng không muốn. Theo lúc trước mấy vạn hối lộ, biến thành hiện tại 50 vạn hối lộ. Giá cả lật ra mười mấy lần. Cũng khía cạnh chứng minh Tần Vũ tại hắc phố trên mặt đất phân lượng. Tại nước lên thì thuyền lên. Có thể loại địa vị này thượng tăng lên là thế nào tới đâu? Nơi này có lão Lý cùng lão Đồng ủng hộ. Càng có phố thổ cha cùng hắc phố cảnh ti mấy trăm hào huynh đệ hỗ trợ. Tần Vũ biết mình dựa vào sinh tồn căn bản là cái gì? Đầu hắn rất thanh minh. Vì lẽ đó trầm mặc hồi lâu. Liền đem màu đen cặp da khép lại. Quay đầu nhìn xem Lưu Chí Hùng nói ra. Ca, tiền này quá nặng. Ta không cầm lên được. Ngươi cái này hình thể cầm chút tiền này còn tốn sức sao? Lưu Chí Hùng nhíu mày nói ra. Ngươi phải tin tưởng mình. Ngươi đáng cái giá này. Ta cầm ngươi cái này 50 vạn. Liền không có bằng hữu. Ta hướng Thượng Đế cam đoan. Ngươi cầm cái này 50 vạn. Tuyệt đối có thể giao đến càng nhiều bằng hữu. Lưu Chí Hùng vỗ cái dương. Từng chữ nói ra. Nó không riêng có thể tiêu phí. Vẫn là vé vào cửa. Có thể để ngươi đi lên vé vào cửa. Ha ha, Tần Vũ nghe nói như thế. Đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Lưu Chí Hùng hỏi. Ngô Văn Thắng đã từng có được dạng này vé vào cửa. Có thể cuối cùng giết hắn. Chính là đã từng cho hắn vé vào cửa người. Tần Vũ phi thường tỉnh táo đáp lại nói. Ta biết mình tại trong mắt các ngươi. Là cái như thế nào nhân vật? Càng hiểu đầu kia với ta mà nói quan trọng hơn. Lưu Chí Hùng nghe tiếng nhíu mày. Dược tiến sự tình. Ta suy nghĩ lại một chút. Tần Vũ đưa tay đẩy ra cửa xe. Cất bước đi xuống nói ra. Hôm nay trước kia. Ta còn có hội nghị thường kỳ. Sẽ không tiễn ngươi. Hùng ca. Lưu Chí Hùng cười tủm tỉm sẽ thò đầu ra ngoài xe. Khuôn mặt hòa ái nhìn xem Tần Vũ nói ra. Người trẻ tuổi. Không nên quá quật cường. Cùng người tranh, người cũng có thể thắng. Nhưng cùng hoàn cảnh lớn tranh, kia là nhất định thịt nát xương tan. Hùng ca, ta không phải tại bác mặt mũi ngươi. Cũng không phải tại cho mình cố tình nâng giá. Tần Vũ cười đáp lại nói. Ngươi phải có thành ý. Liền mở hợp lý bảng giá. Nhưng đây không phải cho ta. Là cho hắc phố trên mặt đất những huynh đệ kia. Còn hoàn cảnh lớn cái gì? Ta cũng không nghĩ tới, bởi vì ta gặp đồ vật, cũng rất tàn khốc, nhưng cũng đều gắng gượng qua tới. Hẹn gặp lại a, ha ha, Tần Vũ nói xong, xoay người rời đi, lái xe cất bước trở lại trên xe. Quay đầu nhìn xem Lưu Chí Hùng nói ra, tiểu tử này có chút cho thể diện mà không cần. Lão Lý đều gật đầu, hắn còn chỗ này kiên trì, đoán chừng chính là muốn cầm cao hơn bảng giá. Lưu Chí Hùng châm trước nửa ngày, cũng không có phản ứng lái xe, chỉ cúi đầu móc điện thoại ra. Mấy chục giây sau, uy, Tam công tử, ta tiền đều nện trên mặt hắn. Hắn vẫn là không tiếp theo a, Lưu Chí Hùng giọng nói có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta là đàm luận không thông, người đang ngẫm nghĩ biện pháp đem, suy nghĩ nhiều yếu điểm a, có chút tham a. Đối phương cười trở lại, được. Ta nghĩ chiêu gõ một cái hắn đi. Giữa trưa, Tùng Giang mỗ thương trường bên cạnh cấp cao trong tiệm cơm. Khả khả tràn đầy phấn khởi xông Tần Vũ nói ra. Ai, người gần nhất có thể xin mấy ngày nghỉ không? Quá sức, Tần Vũ lắc đầu, lời nói bình thản nói ra. Tư lý tới tân cục trường, xem chúng ta đều không thế nào thuận mắt. Ta cùng lão Miêu muốn lúc này xin phép nghỉ. Đây không phải là tìm thu thập sao? Ai u, thật phiền, khả khả hơi có chút thất vọng. Miết miệng nói ra, ta còn muốn để các ngươi cùng chúng ta đi Phụng Bắc đi dạo đâu. A, không đi được, Tần Vũ không yên lòng đáp lại. Tùng Giang vẫn là nhỏ một chút, đồ vật cũng không được đầy đủ. Tiểu đệ của ta muội suy nghĩ nhiều mua một chút hàng hiệu. Khả Khả tiếp tục nói ra, ngươi tại Phụng Bắc có cái gì người quen sao? Để hắn mang bọn ta đi giáo, thuận tiện cho chúng ta hai chiếc xe, bằng không thì không tiện. Ta hỏi một chút đi. Tần Vũ cúi đầu gắp thức ăn. Ta dựa vào, Khả Khả xem xét Tần Vũ thái độ, lập tức cấp nhãn, ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Lão tử cho tới bây giờ về sau, ngươi liền bày một trương mặt thối. Vừa nói liền đem thiên trò chuyện chết. Ta thiếu ngươi tiền a? Tần Vũ sững sờ, ngươi làm sâm a? Nước bọt đều vỡ trên mặt ta. Mau mau cút, chúng ta không cần ngươi bồi thường. Đi đi đi, ngươi nên làm gì liền làm gì. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.bukatxt.xyz. Đi, Khả Khả khí lắc lắc tay nhỏ, liền muốn đuổi ngươi. Đúng vậy a, ngươi làm sao nhìn có chút không tại trạng thái a? Mã lão nhị cũng rất nghi hoặc. Sao thế? Ý gì a? Phiền chúng ta a? Vu Cẩn Huân ngồi ở bên cạnh, dũng mãnh bẹp hỏi một câu. Tần Vũ bó tay toàn tập nhìn xem Khả Khả, cười khổ giải thích nói. Đơn vị quả thật có chút sự tình, không phải cùng các ngươi bày dung mạo. Khả Khả trợn trắng mắt, cũng không có đáp lời. Thực tế không được, các ngươi đừng ngồi đường sắt đi Phụng Bắc, để lão nhị bọn hắn lái xe kéo các ngươi đi. Dạng này cũng thuận tiện. Tần Vũ cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái nói ra. Ngươi muốn thực tế còn không hài lòng, cảm thấy ta chiêu đãi không đúng chỗ. Loại kia ngươi theo Phụng Bắc trở về, ta cùng ngươi ngủ một giấc cũng được. Cái này đủ ý tứ đi. Cút. Khả Khả đỏ mặt xì mắng một câu. Lão nhị, mấy ngày nay ta tại cùng Khai Nguyên bên kia cãi cọ. Tần Vũ quay đầu nhìn xem Mã lão nhị nói ra. Khả Khả bên này ngươi liền tốn nhiều hao tâm tổn trí, nhiều bồi bối. Khả Khả nghe xong Tần Vũ nói lời, cũng cảm thấy trong lòng của hắn xác thực có chuyện gì. Lập tức há mồm hỏi. Cái gì Khai Nguyên khu? Thế nào? Không có chuyện. Một điểm nhỏ vấn đề. Tần Vũ không có quá nhiều tự thuật. Khả Khả ngây ra một lúc, quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn đám người, cũng liền không có lại hỏi kỹ. Tần Vũ giữa trưa bồi đám người cơm nước xong xuôi, liền lập tức lái xe quay trở về cảnh ti. Nhưng vừa đi vào khu làm việc, Chu Vĩ liền đón. Tiểu Vũ. Chu Vĩ sắc mặt nghiêm túc hô một tiếng. Ngươi qua đây một cái. Thế nào? Tần Vũ đi qua hỏi. Ta nghe nói Văn Vĩnh Cương muốn chỉnh ngươi. Chu Vĩ thấp giọng tự thuật nói. Hắn vào lão Phùng văn phòng đã hơn 2 giờ. Giống như một mực tại đánh ngươi báo nhỏ cáo. Tần Vũ sững sờ. Hắn có thể chơi ta cái gì a? Ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi thế nào biết hắn là muốn chơi ta đâu? Tần Vũ hỏi. Đội 5 bên kia có người cùng ta quan hệ không tệ. Hắn trong lúc vô tình nghe được Văn Vĩnh Cương gọi điện thoại nói ngươi tới. Chu Vĩ quay đầu nhìn, thoáng qua bốn phía, dù sao ngươi chuẩn bị sẵn sàng đem. Đoán chừng một hồi lão Phùng liền phải gọi ngươi. Tần Vũ đứng tại chỗ, trong đầu đột nhiên nhớ tới Lưu Chí Hùng thân ảnh, cục trưởng trong văn phòng. Văn Vĩnh Cương ngồi trước bàn làm việc mặt, nhẹ giọng nói ra, Phùng Ti, ta cam đoan. Ta cung cấp những tình huống này đều là thật. Hiện tại cảnh vụ đốc tra bên kia cũng nhận được cử báo tín. Đoán chừng điện thoại rất nhanh liền sẽ đánh tới. Phùng Ngọc Niên lệch ra cái cổ nhìn xem Văn Vĩnh. Cương, lời nói bình thản nói ra. Được, ngươi ra ngoài đi, đem Tần Vũ gọi tiến đến. Còn lại 3 chương, 10 giờ rưỡi trước đó. Toàn bộ phát xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.